biện pháp gì? Tiểu thư, ngươi làm như vậy quá xung động, là Tiêu Động Trần, như vậy căn bản không giá trị. Tống Nghĩa Đào từ tốn nói, không có bất kỳ muốn xuất thủ ý tứ, đăng nhập để đọc tê, giúp. Tống Y Nhân sắc mặt trở nên trắng hơn, chẳng qua là lần này nhưng là bị giận đến. Ha ha ha, Tống Y Nhân, theo ta đấu, hôm nay ta liền phải ngay mặt ngươi đem tên hỗn đản này cho giết. Hồng Mộng Nhi cười ha ha, cùng lúc đó, Hồng Liệt cũng là trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt, Tống Y Nhân liền cảm nhận được một cổ cường đại trói buộc lực lượng đưa nàng bao vây. Hoảng sợ sau khi, Tống Y Nhân liền vội vàng lực bộc phát đo, nhưng tiếc là lại không có bất kỳ tác dụng. Tống tiểu thư, đắc tội, Hồng Liệt nhàn nhạt vừa nói, mà ở bên cạnh hắn, mắt thấy một màn này, Hồng Ngân chính là cười ha ha, nhìn về phía ở vào Tống Y Nhân sau lưng Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đúng không? Ngươi là tự sát, hay là ta tới thay ngươi xuất thủ? Hồng Ngân nhìn Tiêu Động Trần, từ tốn nói, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, tùy ý liếc một cái Hồng Bân, lại là căn bản không có nói chuyện, hừ, cũng chết đã đến nơi còn dám làm càn như vậy. Hồng Bân lạnh rên một tiếng, giờ khắc này, hắn không đang do dự, thân hình chợt lóe, đồng thời tay trái nắm quyền, một quyền hướng Tiêu Động Trần đập tới, một quyền này, hắn cũng không có tận lực cất giữ cái gì, mà là đem tự thân lực lượng toàn bộ bùng nổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn một quyền đem Tiêu Động Trần trực tiếp giết chết, mắt thấy, hắn quả đấm cũng đã muốn đánh đến Tiêu Động Trần trên người. Nhưng để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là. Kèm theo, phanh, một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang, hắn quả đấm, nhưng là bị Tiêu Động Trần dễ như trở bàn tay liền đỡ được. Cái gì? Hồng Bân vẻ mặt chợt đại biến, trong miệng vừa mới phát ra thét một tiếng kinh hãi, nhưng vào lúc này, chỉ thấy bỗng nhiên hai ngón tay cũng chặt, hướng cổ của hắn, nhẹ nhàng rạch một cái. Chương 1871, để cho ta chờ chết. Cho cười, bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Động Trần đó cũng chặt hai ngón tay, vạch ra tốc độ cũng không tính quá nhanh, thậm chí nhìn còn có chút chậm, nhưng mà như vậy dạng chậm rãi khoan thai rạch một cái. Hồng Bân nhưng là trong nháy mắt cảm nhận được một cổ chưa bao giờ cảm thụ qua nguy cơ sinh tử. Hắn vẻ mặt đại biến, mắt thấy Tiêu Động Trần chỉ một cái cắt tới, ngay đầu tiên thì đi né tránh, nhưng liền sau đó một khắc, hắn trong mắt lại là có vô tận tinh hoàng ý hiện lên. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của mình vào giờ khắc này lại uyển như hóa đá một dạng cuối cùng làm không ra bất kỳ động. Tác né tránh, chỉ có thể nhìn Tiêu Động Trần chỉ một cái, tại hắn cổ gian rạch một cái mà qua, chung quanh, tại chỗ những tu sĩ khác cũng đều đem Tiêu Động Trần chỉ một cái nhìn ở trong mắt. Mắt thấy Hồng Bân lại không né tránh, có rất nhiều tu sĩ cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ. Bọn họ có chút không rõ, đối mặt một đạo như vậy công kích, Hồng Bân vì sao không tránh, bất quá rất nhanh, theo sau một khắc thật sự chuyện phát sinh. Trong lòng bọn họ nghi ngờ chính là trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hay hoặc là nói, cũng không phải là biến mất, mà là không có tâm tư đi nghi ngờ, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần cái này cũng chỉ một nét vẽ. Hồng Bân trên cổ, lại có một đạo tinh tế huyết tuyến chợt hiện ra hiện tại. Sau đó ngay sau đó, Hồng Bân đầu, chính là ở trên cổ hắn chợt xuống tới. Đùng, một tiếng, Hồng Bân đầu hung hăng rơi vào đại điện trên mặt đất. Phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm. Sau đó, toàn bộ đại điện chính giữa, chính là toàn bộ lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Từng tia ánh mắt, lúc này cũng đang nhìn Hồng Bân kia rơi xuống đất đầu. Chỉ thấy Hồng Bân cặp mắt mở to, mặc dù đầu đã rụng, nhưng trong mắt hắn, lại vẫn như cũ có thể thấy nồng nặc kinh hoàng ý. Mà ở kia trên cổ chỗ gãy, chỉ thấy nơi nào bóng loáng như gương, mặc dù nhưng đã cắt ra, nhưng ở kia trong đó, lại không có cho dù là một giọt máu tươi chảy ra. Phảng phất lâm vào băng phong chính giữa, điều này sao có thể? Hồng Bân, cái này Hồng gia nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, chỉ là một đối mặt mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm chết ở Tiêu Động Trần trong tay, mặc dù đối với nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ mà nói, trong cơ thể đều đã thành công sản sinh ra nguyên anh, nhưng là vào giờ khắc này, bọn họ lại là có thể rõ ràng cảm giác, ở Hồng Bân trong cơ thể đã không có một chút linh lực tồn tại dấu hiệu, mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đối với Hồng Bân mà nói, chỉ có một loại lý do có thể giải thích thông, đó chính là Hồng Bân trong cơ thể nguyên anh, vào giờ khắc này cũng giống vậy đã bị giết chết. Chuyện này, Hồng Bân chết, rốt cuộc ở việc trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi đại điện chính giữa rốt cục thì lần nữa có thanh âm nói chuyện vang lên. Đồng thời theo đạo thanh âm này vang lên, đông đảo tu sĩ mới rốt cục trong cơn chấn động bị thức tỉnh, chợt rối rít hướng Tiêu Động Trần nhìn sang. Những ánh mắt này ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quan sát, cái loại ánh mắt này phảng phất như là lần đầu tiên nhận biết Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tu vi rõ ràng chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi, nhưng vì cái gì lại có thể khinh địch như vậy đem nửa bước tiên thiên cảnh Hồng Bân giết chết? Tuy nói đối với rất nhiều thiên tài tu sĩ mà nói, vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đối địch cũng không phải là cái gì quá chuyện khó. Nhưng Hồng Bân coi như Hồng gia tuổi trẻ tiểu bối, bản thân có thể chính là một cái thiên tài tu sĩ. Một loại cùng cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là ngự không cảnh giới tu sĩ, thậm chí, cho dù nói Hồng Bân bản thân chiến lực một dạng có thể tưởng tượng phải lấy ngự không đỉnh phong. Cảnh tu sĩ đem một tên nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ nhất kích tất sát, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện, Tiêu Động Trần có thể chỉ là một chiếu sáng liền đem Hồng Bân đánh chết. Hiển nhiên Tiêu Động Trần thực lực cũng không chỉ là tu vi biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tiêu Động Trần, ngươi lại dám giết người. Hồng Mộng Nhi chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, tràn đầy oán độc thanh âm đàm thoại từ trong miệng nàng nhanh chóng truyền ra. Hồng Bân coi như tối nay Hồng gia tới ba gã tiểu bối một trong. Mặc dù thực lực ở trong ba người chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, nhưng cuối cùng cũng là Hồng gia thiên tài tiểu bối, nhưng hôm nay lại khinh địch như vậy sẽ chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Thế nào, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn giết ta, thì không cho ta giết hắn? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đối mặt Hồng Mộng Nhi chất vấn, vẻ mặt căn bản không có cho dù là mảy may biến hóa. Hồng Mộng Nhi sắc mặt xanh mét, nhìn Tiêu Động Trần, cả giận nói, người bất quá chẳng qua là tống ra một tên người làm mà thôi. Coi như Hồng Bân muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ chết, để cho ta chờ chết. Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động, nhìn Hồng Mộng Nhi, bỗng nhiên cười nhạt, có thể để cho chúng ta người chết, toàn bộ Nguyên Châu đều không tìm ra một cái, phải không? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ta có thể hay không có năng lực để cho bọn ngươi chết. Lúc này, một đạo khác âm thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Hồng Liệt, lúc này sắc mặt hắn cũng như Hồng Mộng vậy, coi như tối nay đến Hồng gia trong ba người người mạnh nhất. Bây giờ Hồng Bân ngay trước hắn mặt bị Tiêu Động Trần đánh chết. Nếu như không thể đem Tiêu Động Trần giết, là Hồng Bân báo thù lời nói, cho dù hắn ở Hồng gia bên trong thân phận không thấp, cũng tất nhiên sẽ bị một phen trách phạt, muốn chết lời nói, đại khái có thể xuất thủ. Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn Hồng Liệt, đối với Hồng Liệt khiêu khích không có chút nào phản ứng quá khích. Bất quá mặc dù hắn không sợ Hồng Liệt, nhưng Tống Y Nhân nhưng cũng không dám để cho Hồng Liệt thật ra tay với Tiêu Động Trần. Tuy nói Tiêu Động Trần đánh chết Hồng Bân đã để cho nàng thập phân khiếp sợ, nhưng Hồng Liệt tu vi cũng không phải là Hồng Bân có thể so sánh. Tiên thiên sơ kỳ cảnh Hồng Liệt, đó đã là một tên chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Mà Tiêu Động Trần tu vi nhưng chỉ là từ ngự không cảnh giới mà thôi. Một cảnh giới lớn chênh lệch, dù là Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa, nàng cũng không cho là Tiêu Động Trần có thể là Hồng Liệt đối thủ. Tống Nghĩa Đào, ngươi Tống ra chuyện, ngươi liền không chuẩn bị ra mặt sao? Tối nay chuyện này, nếu để cho ta đem lần này người giết cũng liền thôi. Nếu không lời nói, đừng trách ta Hồng gia trực tiếp đối với Tống gia xuất thủ. Mắt thấy Tống Y Nhân còn dám ngăn trở, Hồng Liệt cau mày gian, bỗng nhiên nghiêng đầu hướng Tống Nghĩa Đào nhìn. Tống Nghĩa Đào lúc này đứng ở Tống Y Nhân bên người không xa. Nghe nói như vậy sau, đầu tiên là có chút trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên thả ra linh lực, hướng Tống Y Nhân bao phủ tới. Tống Nghĩa Đào, ngươi dám? Tống Y Nhân nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Tống Nghĩa Đào. Tống Nghĩa Đào lại lựa chọn giúp Hồng Liệt. Tiểu thư, ta cũng là vì gia tộc nghĩ. Tống Nghĩa Đào mở miệng nói, chợt linh lực bùng nổ, đem Tống Y Nhân nhất thời trói buộc ở trong đó. Hừ, coi như ngươi thức thời. Hồng Liệt cười lạnh một tiếng, sau một khắc chính là nghiêng đầu sang chỗ khác, lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, chết đi cho ta. Hồng Liệt lời nói băng hàn, không đợi thanh âm hoàn toàn hạ xuống, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn đang lúc, chính là đã chuẩn bị ra tay với Tiêu Động Trần, nhưng cũng ở ngay lúc này, còn không chờ hắn chân chính đem công kích đánh ra, đại điện lối vào, nhưng là bỗng nhiên vang lên rối loạn tưng bừng âm thanh. Là Kỳ Nhạc thiếu gia, Kỳ Nhạc thiếu gia tới, chương 1872, Kỳ Nhạc đột phá. Rung động toàn trường, trong đại điện, theo con lẳng lơ này động tiếng vang lên, từng tia ánh mắt rối rít đều bắt đầu hướng đại điện phía lối vào nhìn. Mà ở đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy ở đại điện cửa vào, lưỡng đạo tuổi trẻ bóng người sóng vai đồng hành, bước đi vào trong đại điện, lưỡng đạo tuổi trẻ bóng người, chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi, trong đó tên đàn ông kia, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực. Tuyệt đối là một cái 10 phần đại xuất ca, lúc này mang trên mặt một ít vẻ ngạo nghễ, mặc dù cũng không rất rõ ràng, nhưng là có thể làm cho người rõ ràng cảm giác. Về phần nam tử bên người người đàn bà kia, nhan giá trị cũng tương tự cao vô cùng, ngũ quan tinh xảo đồng thời, trên mặt còn mang theo một ít mê người mị thái, hỏa hồng trên môi lộ ra một vẻ nhàn nhạt độ cong. Nhìn vô cùng có sức dụ dỗ, so sánh với gương mặt, trên người cô gái ăn mặc cũng giống vậy vô cùng có sức hấp dẫn. Chỉ thấy nàng người mặc màu lửa đỏ bó sát người quần dài. Nóng bỏng vóc người ở nơi này bó sát người quần dài làm nổi bật xuống nhìn vô cùng sức dụ dỗ. Nhất là ở nơi này bó sát người quần dài nơi ngực. Càng là đặc biệt có một cái thấp ngực thiết kế, ánh mắt rơi ở nơi nào thời điểm, có thể thấy rõ hai luồng chói mắt trắng như tuyết. Hơn nữa cái loại này kích thước, cũng rất giống tùy thời có thể từ trong váy dài nhảy ra. Đồng thời, ở dưới váy dài phương, còn có một cái rất cao xẻ tà, ánh mắt rơi ở nơi nào lúc, cũng có thể thấy rõ, dưới váy dài hai cái chân dài to ở phía trước lần sau động. Tràn đầy sức dụ dỗ. Rất nhiều người ánh mắt rơi ở trên người sau, trước tiên trong đầu sẽ hiện ra hai chữ, yêu tinh, bất kể là tướng mạo hay lại là ăn mặc, cũng có thể xứng với hai chữ này. Lúc này, đông đảo ánh mắt rơi vào một đôi nam nữ trên người. Đối với, bởi vì cho mọi người cũng chưa từng thấy qua, cho nên cũng không biết thân phận cụ thể, nhưng đối với người đàn ông này, tất cả mọi người tại chỗ tuy nhiên cũng không xa lạ gì. Người đàn ông này, chính là tối nay lễ đính hôn nhân vật chính, Kỳ Nhạc, coi như Kỳ gia trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Ở toàn bộ La Minh vực bên trong, Kỳ Nhạc từ trước đến giờ đều có lớn vô cùng danh tiếng. Xuất sắc thiên phú, cộng thêm anh tuấn bề ngoài, khiến cho Kỳ Nhạc ở rất nhiều La Minh vực bên trong nữ tử trong lòng đều là có thể nói hoàn mỹ hình tượng, cho nên lúc này ở thấy Kỳ Nhạc ra sân sau, tại chỗ không thiếu nữ tính tu sĩ, trong mắt cũng không nhịn được có ánh sáng hiện ra tới. So sánh với những thứ kia nữ tính tu sĩ, tại chỗ nam tử tương đối mà nói cũng chưa có biểu hiện rõ ràng như vậy. Bất quá liền sau đó một khắc, theo của bọn hắn đem Kỳ Nhạc tu vi nhìn ra sau. Cái loại này rung động, nhưng là trong nháy mắt ở trong lòng bọn họ lan tràn nhìn tới. Kỳ Nhạc tu vi, hắn lại đột phá, trong đại điện, có người không nhịn được hét lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy đều là rung động, bọn họ đã có thể rõ ràng cảm giác, bây giờ Kỳ Nhạc tu vi, đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, phải biết, coi như tam đại gia tộc bên trong ba đại thiên tài. Kỳ Nhạc, Hồng Mộng Nhi, Tống Y Nhân ba người giữa tu vi vẫn luôn là nơi ở một cái giống nhau thủy bình tuyến thượng. Tuy nói so sánh với hai người khác, Kỳ Nhạc thực lực vẫn luôn là mạnh nhất cái đó, nhưng coi như mạnh, lại cũng chỉ là cường có hạn mà thôi. Mà bây giờ, Hồng Mộng Nhi cùng Tống Y Nhân hai người tu vi còn cũng chỉ là thuộc về nửa bước tiên thiên cảnh. Nhưng Kỳ Nhạc nhưng là đã dẫn đầu đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Cứ như vậy, vốn là mạnh hơn Hồng Mộng Nhi cùng Tống Y Nhân hai người Kỳ Nhạc. Thực lực so với hai người mà nói tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn. Kỳ Nhạc chỗ tầng thứ, ở ngày sau cũng hơn nửa cao hơn Hồng Mộng Nhi cùng Tống Y Nhân hai người. Không tới trăm tuổi thì thành công tiến vào tiên thiên sơ kỳ cảnh tầng thứ này. Kỳ Nhạc ở Nguyên Long trên bảng hạng, sợ rằng đã đủ để tiến vào top 100. Top 100, đây là khẳng định sự tình, thậm chí muốn ta nhìn, tiền 80 cũng có thể. Hồng Mộng Nhi cùng Tống Y Nhân hai người ở Nguyên Long trên bảng hạng có thể đều còn ở 200. Danh ra ngoài a, bây giờ Kỳ Nhạc tiến vào Nguyên Long bảng tiền trăm, loại này chênh lệch có thể trong nháy mắt liền bị kéo lớn, không chỉ là ở Nguyên Long trên bảng cự ly kéo lớn đơn giản như vậy đi. Ở La Minh vực bên trong, sau này Hồng Mộng Nhi cùng Tống Y Nhân hai người chỉ sợ cũng không có cùng Kỳ Nhạc cùng xưng tư cách, chẳng qua là Kỳ Nhạc thế nào lại nhanh như vậy đã đột phá, cái này có chút không khoa học a. Ta cũng cảm thấy Kỳ Nhạc thực lực mặc dù mạnh hơn so với Tống Y Nhân cùng Hồng Mộng Nhi, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy đã đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh đi. Mọi người tại đây nhìn Kỳ Nhạc, lẫn nhau giữa đều là không nhịn được rối rít phát ra tiếng nghị luận. Nửa bước tiên thiên cảnh cùng tiên thiên sơ kỳ cảnh giữa, mặc dù chỉ kém nửa bước, nhưng nửa bước đại biểu đồ vật nhưng là quá nhiều. Cái gì? Kỳ Nhạc đột phá? Đại điện sâu bên trong, Hồng Liệt vốn là muốn ra tay với Tiêu Động Trần, động tác cũng đã dừng lại. Thấy Kỳ Nhạc đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh sau, sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp rất nhiều, đồng thời càng là mang theo một ít hoảng sợ. Hiển nhiên đối với Kỳ Nhạc đột phá cũng bị giật mình không nhẹ. Dù sao, Kỳ Nhạc tuổi tác nhưng là vẫn chưa tới trăm tuổi, không tới trăm tuổi, cũng đã đạt tới cùng hắn giống nhau cảnh giới. Như vậy thiên phú, coi như so với những Hợp Hoan Tông đó bên trong thiên tài đứng đầu sợ là đều không khác mấy thiếu. So sánh với Hồng Liệt, Hồng Mộng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị Kỳ Nhạc đột phá tin tức rung động một chút. Kỳ Nhạc tuổi tác cùng nàng cũng kém không mấy tuổi, coi là chân chính người trong cùng thế hệ, nhưng bây giờ, Kỳ Nhạc tu hành lại rõ ràng đã vượt qua nàng. Vậy làm sao sẽ? Kỳ Nhạc tu vi thế nào đột phá nhanh như vậy? Giờ khắc này, ngay cả Tống Y Nhân sự chú ý cũng đều bị Kỳ Nhạc hấp dẫn tới. Dù sao, có ở đây không đến trăm tuổi xuống tu vi thì đến được tiên thiên sơ kỳ cảnh. Loại này tu hành tốc độ, một loại nhưng là chỉ có dường như Hợp Hoan Tông như vậy trong thế lực thiên tài đứng đầu mới có thể làm được. Tam đại gia tộc bên trong mặc dù cũng có tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhưng so sánh với những đại thế lực kia mà nói, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Bây giờ Kỳ Nhạc lại có thể đạt tới cùng những đại thế lực kia thiên tài đứng đầu cơ hồ chờ đồng tu hành tốc độ, loại thiên phú này, ngay cả nàng cũng phải tự nhận không bằng. Có thể nói, lúc này toàn bộ trong đại điện, duy nhất có thể ổn định cũng chỉ có Tiêu Động Trần. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Kỳ Nhạc trên người. Không có bị cho dù là mảy may ảnh hưởng, không tới trăm tuổi tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Rất mạnh sao, đừng nói cùng Mộ Dung Nghê thường so sánh, coi như là Lâm Đạo Nhất, Vấn Giang Lưu đám người, cũng tuyệt đối muốn mạnh hơn nhiều cái này Kỳ Nhạc. Không cần quá mức để ý, hắn tu vi cũng không phải là đặc biệt ổn định. Hiển nhiên cũng không phải là thông qua bình thường tu hành tới. Mắt thấy bên cạnh Tống Y Nhân trên mặt xuất hiện thất lạc biểu tình, Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, hướng Tống Y Nhân thần thức truyền âm nói, không là bình thường tu hành tới. Tống Y Nhân hơi sửng sờ, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Nếu như ta không đoán sai lời nói, hắn mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá, hẳn là bởi vì hắn bên người nữ nhân kia. Tiêu Động Trần từ tốn nói, ánh mắt đã rơi vào người đàn bà kia trên người. Chương 1873, vị hôn thê. Y Nhân, Tiêu Động Trần bên người, nghe nói như vậy, Tống Y Nhân nhất thời sững sờ, chợt ánh mắt chuyển động, cũng là đồng dạng nhìn về phía người đàn bà kia, bình tĩnh mà xem xét, đối với, coi như là Tống Y Nhân mình là một người đàn bà. Có thể không thừa nhận cũng không được, đúng là một cái tuyệt đối đại mỹ nữ, mặc dù dưới cái nhìn của nàng, này tấm ăn mặc có chút quá mức kiều diễm ướt át tục. Cũng không phải là nàng thích loại hình, nhưng loại sự thật này, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi. Hơn nữa, thiên phú, cũng phải nói là khá vô cùng, mặc dù tuổi tác so với Kỳ Nhạc hơi lớn một chút. Đã có hơn 100 tuổi, nhưng nữ tử tu vi, nhưng là đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Có ý gì, nữ nhân này có vấn đề gì sao? Tống Y Nhân mặt lộ nghi ngờ, mặc dù đã thập phân quan sát tỉ mỉ, nhưng cũng vẫn như cũ không nhìn ra có vấn đề gì. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là Hợp Hoan Tông bên trong tu sĩ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn đã từng cùng Hợp Hoan Tông tu sĩ đã giao thủ. Đối với Hợp Hoan Tông người trong khí tức cũng ít nhiều có chút biết. Mà lúc này, cho hắn cảm giác, cùng những hắn đó đã từng tiếp xúc qua Hợp Hoan Tông tu sĩ giống nhau như đúc. Hợp Hoan Tông bên trong đệ tử, Tống Y Nhân mặt đẹp khẽ biến, nhưng lại vẫn như cũ không nghĩ tới có vấn đề gì. Chẳng lẽ người không biết Hợp Hoan Tông bên trong có chuyên môn dùng để nam nữ song tu pháp môn? Tiêu Động Trần nhìn về phía Tống Y Nhân, vẻ mặt ít nhiều có chút quái dị. Hợp Hoan Tông danh tiếng, ở cả trong đó nguyên cảnh bên trong đều hết sức vang dội. Tống Y Nhân coi như La Minh vực bên trong Tống gia đại tiểu thư. Chẳng lẽ không biết, Tống Y Nhân coi như Tống gia đại tiểu thư, đối với Hợp Hoan Tông nội công phát tính tự nhiên cũng không thiếu biết. Chỉ là bởi vì nàng tư tưởng quá mức đơn thuần, cho nên trong lúc nhất thời mới không nghĩ tới, bây giờ bị Tiêu Động Trần vừa nói như thế, nàng nhất thời liền biết, ý ngươi là, Kỳ Nhạc mặc dù có thể đột phá, là bởi vì, Tống Y Nhân tiếu mặt hơi đỏ lên, phía sau lời nói nhưng là không có nói nữa. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt, hướng Tống Y Nhân nhẹ nhàng gõ đầu. Nhất thời, Tống Y Nhân mặt đẹp trở nên đỏ hơn, mắt thấy Tiêu Động Trần vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình, nàng nhất thời hướng Tiêu Động Trần hung hăng trừng hai mắt. Bên kia, đại điện cửa vào, Kỳ Nhạc cùng người đàn bà kia đồng thời tiến vào đại điện. Hướng trong đại điện đi tới, chung quanh đông đảo tu sĩ rối rít nhường đường, không dám làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Chư vị, tối nay chư vị có thể qua tới tham gia ta Kỳ Nhạc lễ đính hôn. Ta Kỳ Nhạc cảm giác thập phân vinh hạnh, đi đến trong đại điện, Kỳ Nhạc chính là trực tiếp mở miệng, chẳng qua là mặc dù nói như vậy, nhưng ở trên mặt hắn, lại vẫn như cũ mang theo một ít ngạo nghễ vẻ mặt. Chung quanh, đông đảo tu sĩ tự nhiên cũng phát giác ra, bất quá lại cũng không hề để ý, không nói Kỳ Nhạc bây giờ tu vi đã đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh. Cho dù không có đột phá, bằng vào Kỳ Nhạc thân phận, cũng thật có loại này ngạo nghễ tư bản, Kỳ thiếu gia, vị mỹ nữ này, chắc là ngài vị hôn thê đi. Trong đám người, có tu sĩ như vậy mở miệng đặt câu hỏi, từng tia ánh mắt rối rít nhìn Kỳ Nhạc, chờ đợi Kỳ Nhạc câu trả lời. Kỳ Nhạc lúc này mặt nở nụ cười, nghe nói như vậy sau, đầu tiên là nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người nữ tử. Sau đó trên mặt lộ ra một vệt cưng chiều nụ cười. Cười nói, không sai, vị này chính là ta vị hôn thê, y nhân, đại điện chính giữa, nghe tới Kỳ Nhạc nói ra danh tự này sau, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cơ hồ đều là không nhịn được sững sờ tại chỗ. Sau đó ngay sau đó, những người này sắc mặt trở nên cổ quái, y nhân, danh tự này, vừa vặn cùng Tống y nhân tên phát sinh trọng hợp, hơn nữa. Coi như La Minh vực bên trong tu sĩ, tại chỗ có rất nhiều người đều biết, Kỳ Nhạc đã từng theo đuổi qua Tống Y Nhân một đoạn thời gian. Chẳng qua là sau đó bị Tống Y Nhân cự tuyệt, cho nên cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Mà bây giờ, Kỳ Nhạc vị hôn thê, nhưng là vừa vặn được đặt tên là Y Nhân, chẳng lẽ trong này đang ám chỉ cái gì? Nữ nhân này, lại cũng gọi Y Nhân. Tống Y Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn bà kia. Nói thật, đối với tên họ, nàng cũng vô cùng ngoài ý muốn. Thế nào, nhìn mọi người dáng vẻ. Là cảm thấy ta danh tự này có vấn đề gì sao? Kỳ Nhạc bên người, nhìn mọi người phản ứng, y nhân trong mắt ánh sáng có chút thiểm thước, bỗng nhiên cười hỏi, trong đại điện mọi người đến lúc đó yên lặng, không có bất kỳ người nào lựa chọn trả lời, Kỳ Nhạc sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, cười nói, y nhân, người suy nghĩ nhiều, phải không, nhưng ta thế nào cảm giác, bọn họ xem ta ánh mắt có chút cổ quái, y nhân nụ cười mặt đầy, có thể nàng không cười cũng còn khá, như vậy cười một tiếng, Kỳ Nhạc nhất thời cũng cảm giác trong lòng có chút phát lạnh. Dù sao, hắn chính là biết, trước mặt vị này thân phận rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cái loại này bối cảnh, coi như đem bọn họ toàn bộ Kỳ ra cũng coi như là. Cũng không cách nào so sánh với, y nhân ta, Kỳ Nhạc nhìn y nhân, nói chuyện có chút ấp à ấp úng. Bất quá đang lúc này, y nhân nhưng là bỗng nhiên cười càng rực rỡ. Ta nghe nói, tam đại gia tộc bên trong Tống gia tiểu thư, cũng gọi y nhân đúng không? Hôm nay nàng tới sao? Ta muốn gặp mặt nàng, y nhân lời nói này cũng không có tận lực ẩn núp cái gì. Cho nên ở lời nói ra sau. Trung quanh toàn bộ trong đại điện tu sĩ tất cả đều nghe rõ ràng ràng. Theo bản năng, từng tia ánh mắt rối rít quay đầu, nhìn về phía ở vào đại điện sâu bên trong Tống Y Nhân. Mắt thấy vậy, Y Nhân đôi mắt đẹp chợt lóe, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chính là trực tiếp rơi vào Tống Y Nhân trên người. Là nàng sao? Y Nhân cười hỏi, không sai, Kỳ Nhạc cường cười một tiếng, gật đầu một cái, đi thôi, mang ta đi nhìn một chút, cái này từng để cho ngươi theo đuổi qua nữ tử. Y Nhân cười một tiếng, kéo Kỳ Nhạc cánh tay, thẳng hướng Tống Y Nhân đi tới. Kỳ Nhạc mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vào lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể cùng Y Nhân đồng thời, đi về phía Tống Y Nhân, loại này hình ảnh, nhất thời sẽ để cho trong đại điện vẻ mặt mọi người trở nên càng nghiền ngẫm. Kỳ Nhạc theo đuổi qua Tống Y Nhân sự tình ở tại bọn hắn trong hội này cũng không phải là bí mật gì. Mà bây giờ, tuy nói Kỳ Nhạc đã tuyên bố Y Nhân là hắn vị hôn thê, nhưng nhìn y người bộ dáng, hiển nhiên vẫn như cũ đối với chuyện này mang lòng ngăn cách. Đầu tiên là Hồng Mộng Nhi, bây giờ lại là này cái Y Nhân, Tống Y Nhân vận khí, thật sự là không thế nào tốt a. Hai cái Y Nhân, một là vị hôn thê, một là đã từng theo đuổi qua nữ nhân, tuồng vui này, sợ rằng có ý tứ, cái này Y Nhân thân phận nhìn có chút không đơn giản a. Ngay cả Kỳ Nhạc đều giống như có chút sợ nàng, hẳn không phải là người hiền lành, Tống Y Nhân lần này sợ rằng lại đau đầu hơn đi. Trong đại điện mọi người đều là khe khẽ bàn luận, mà trong quá trình này, Kỳ Nhạc cùng Y Nhân hai người, cũng là rất nhanh thì đến Tống Y Nhân trước mặt. Y Nhân kéo Kỳ Nhạc cánh tay, nhìn Tống Y Nhân, nhẹ giọng cười nói, ngươi chính là cái đó, từng để cho Kỳ Nhạc theo đuổi qua Tống Y Nhân. Chương 1874, thân phận suy đoán. Hùng hổ dọa người, ngươi chính là cái đó, từng để cho Kỳ Nhạc theo đuổi qua Tống Y Nhân. Trong đại điện, làm Y Nhân lời nói này nhẹ nhàng vang sau khi đứng dậy. Trong đại điện một đám tu sĩ cũng đã ở Y Nhân lời nói này bên trong cảm nhận được một cổ nồng nặc mùi thuốc súng, từng để cho Kỳ Nhạc theo đuổi qua Tống Y Nhân. Phải biết, Kỳ Nhạc theo đuổi Tống Y Nhân sự tình, ở nơi này La Minh vực bên trong mặc dù cũng không là bí mật gì. Nhưng coi như Kỳ Nhạc bây giờ vị hôn thê, dưới tình huống bình thường lời nói Y Nhân hiển nhiên không nên nói ra những lời này. Mà bây giờ Y Nhân lại nói, hiển nhiên là cũng không muốn khinh địch như vậy sẽ bỏ qua Tống Y Nhân. Xem ra Kỳ Nhạc vị hôn thê này, quả nhiên là lai giả bất thiện, tại chỗ đông đảo tu sĩ, trong đầu đều là hiện ra ý nghĩ như vậy, từng tia ánh mắt nhìn về phía Tống Y Nhân, muốn nhìn một chút đối mặt Y Nhân lần này chất vấn. Tống Y Nhân kết quả sẽ đáp lại ra sao, lời này của ngươi có ý gì? Lúc này, Tống Y Nhân cau mày, nhìn Y Nhân ánh mắt cũng có nhiều chút bất thiện, coi như Tống gia đại tiểu thư, mặc dù nàng không muốn theo ý gây chuyện, nhưng lại cũng không khả năng để cho người khi dễ. Có ý gì? Ta nghe nói, ban đầu Kỳ Nhạc đã từng theo đuổi qua ngươi, nhưng là cuối cùng lại bị ngươi cự tuyệt. Y Nhân mở miệng lần nữa, đồng thời chân xuống bước ra một bước, đem chính mình cùng Tống Y Nhân giữa cự ly lần nữa gần hơn. Tống Y Nhân mặt liền biến sắc, giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm giác, ở y trên người, có một cổ áp lực tản ra. Hướng nàng tràn lên, ta không biết ngươi đang nói gì. Tống Y Nhân hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, tuy nói đã vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng đối với y trên người phát tán áp lực, vẫn như cũ có chút lực bất tòng tâm cảm giác, dù sao Y Nhân tu vi đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh. Mà nàng tu vi, nhưng là chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh mà thôi. Ha ha, lúc này giả bộ lên ngốc. Y Nhân nghe vậy khinh thường cười một tiếng, mặc dù không có dậm chân, nhưng lần này, từ trên người nàng phát ra áp lực nhưng là trở nên càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tống Y Nhân chỉ cảm giác mình trên người thật giống như nhiều hơn một tòa núi lớn một dạng ở nơi. Này câu áp lực dưới áp chế, cả người đều nhịn không được run rẩy, về phần sắc mặt càng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Y Nhân, có thể, một bên Kỳ Nhạc đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy Tống Y Nhân thân thể run rẩy, hắn có chút do dự sau, rốt cục vẫn phải lựa chọn mở miệng. Có thể, Y Nhân nghe vậy quay đầu đi, nhìn Kỳ Nhạc, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Thế nào, người thương tiếc, Kỳ Nhạc chính muốn nói chuyện. Nhưng khi hắn thấy Y Nhân cái loại ánh mắt này sau, nhưng là bỗng nhiên cảm giác trong lòng rét một cái, đồng thời còn có một trận lạnh lẽo thấu xương từ chân hắn đáy toát ra. Hướng đỉnh đầu hắn nhanh chóng lan tràn, không, không phải là, dưới sự sợ hãi, Kỳ Nhạc chỉ có thể như vậy mở miệng, chẳng qua là cái loại này giọng, nhưng là có vẻ hơi mềm yếu, vô lý, vậy cũng chớ nói chuyện, nữ nhân chúng ta giữa chuyện, ngươi người đàn ông này tốt nhất không nên tùy tiện nhúng tay. Y Nhân cười ha hả nhìn Kỳ Nhạc, nói xong câu này, lại nghĩ đến cái gì, bổ sung nói. Chớ quên, bây giờ ngươi là ta Y gia con rể. Dạ, Y Nhân, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta sẽ không chen miệng. Kỳ Nhạc sắc mặt tái nhợt, vừa nói, càng là hướng phía sau thối lui ra một bước, hiển nhiên đối với Y Nhân rất là sợ hãi, mà ở chung quanh, thấy Kỳ Nhạc cử động như vậy, lại liên lạc mới vừa rồi Y Nhân lời nói kia ngữ. Rất nhiều tu sĩ trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một cái suy đoán, Y gia, cái nào Y gia, ta La Minh vực bên trong có Y họ gia tộc sao? Gia tộc lời nói đúng là không có, nhưng ngươi cũng đừng quên. Hợp Hoan Tông phó tông chủ, được đặt tên là Y Nguyên Thần, cái gì, chẳng lẽ cái này Y Nhân lại là Y Nguyên Thần hậu bối? Có loại khả năng này, dù sao nhìn Kỳ Nhạc đối với Y Nhân thái độ, cái này Y Nhân thân phận rõ ràng không thấp, nếu quả thật là Y Nguyên Thần hậu bối lời nói, như vậy thì giải thích thông, đúng, ta nghĩ ra rồi, nghe nói Y Nguyên Thần đúng là có một đứa con gái. Nhưng là thân phận cũng không có công bố, chẳng lẽ chính là nàng, Y Nguyên Thần con gái, dọa người như vậy sao, nếu quả thật là lời như vậy. cái này y nhân bối phận so với Kỳ Nhạc còn muốn cao hơn đồng lứa đi. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng nếu quả thật là lời như vậy, kia y nhân thân phận có thể xác thực rất đáng sợ. Y nguyên thần thực lực, ở ta La Minh vực bên trong, cũng chỉ lần này với Hợp Hoan Tông tông chủ Thiên Phượng tiên tử mà thôi. Còn lại chính là tam đại gia tộc gia chủ, cũng đều không phải là y nguyên thần đối thủ. Vậy dạng này lời nói, Tống y nhân coi như gặp nạn, có y nguyên thần cái này cường thế phụ thân, y nhân coi như thật đem Tống y nhân cho thế nào. Sợ rằng Tống gia cũng căn bản không dám trả thù, chỉ có thể uổng oang ăn một người câm thua thiệt. Ai, cũng là không có biện pháp chuyện, ai bảo nàng trước cùng Kỳ Nhạc những chuyện kia đâu rồi. Tuy nói loại sự tình này xác thực không phải là bởi vì nàng nguyên nhân. Nhưng nếu như y nhân bắt cái điểm này không thả, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đại điện chính giữa, theo đủ loại suy đoán vang lên, mọi người đối với y nhân thân phận, cũng là càng phát giác khẳng định, dù sao đối mặt Tống y nhân cái này Tống gia đại tiểu thư còn dám hùng hổ dọa người như vậy. Toàn bộ La Minh vực bên trong, chỉ sợ cũng đều không tìm ra mấy cái, mà bây giờ, y nhân dám như vậy đối phó Tống y nhân, hiển nhiên trong lòng cũng là có đủ sức lực. Tống y nhân, nói một chút đi, ban đầu tại sao phải cự tuyệt Kỳ Nhạc, là cảm thấy ta y nhân nam nhân không xứng với ngươi? Hay lại là còn lại khác nguyên nhân? Y nhân nhìn lên trước mặt Tống y nhân, cũng không có bất kỳ muốn từ bỏ ý đồ ý tứ, mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Tống y nhân thân thể run rẩy, trong hốc mắt càng là có nước mắt hiện lên, nàng coi như Tống gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là không buồn không lo lớn lên. Lúc nào từng có như vậy tao ngộ, nhất là, ban đầu sự tình, rõ ràng cũng chỉ là Kỳ Nhạc đối với nàng theo đuổi mà thôi. Nàng đối với Kỳ Nhạc cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Nhưng bây giờ y nhân, lại còn là tới hỏi nàng, đem sai lầm coi là ở trên người nàng. Ban đầu sự tình, ta không muốn nói, rốt cuộc, Tống y nhân ngẩng đầu nhìn một người, trong miệng chậm rãi truyền ra lời nói. Y nhân nghe vậy ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng ngay sau đó lại lần nữa cười lên, không muốn nói, y nhân trên mép vén lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. Nhìn lên trước mặt Tống y nhân gần trong gang tấc mặt mày vui vẻ. Sau một khắc nụ cười trên mặt tất cả thu liễm, cướp lấy, chính là một vệt cực hạn băng hàn. Bổn tiểu thư hỏi ngươi lời nói, ngươi không muốn nói, là ai cho ngươi lá gan? Nói xong lời cuối cùng, y nhân càng là đột nhiên giơ tay lên, một bạt tai hướng Tống y nhân trên gương mặt tươi cười hung hăng bỏ rơi đi. Cách đó không xa Hồng Mộng Nhi, đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy y nhân động thủ, nhất thời trong lòng hiện lên mừng như điên, trước nàng bị Tiêu Động Trần đánh một bạt tai, mà bây giờ, nếu như Tống y nhân cũng bị nói chuyện, cũng coi là huề nhau. Mắt thấy, một tát này liền phải rơi vào Tống y nhân trên mặt. Tống y nhân trong hốc mắt, nước mắt đều đã trở lại tới, nhưng liền ở thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên, vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên, liền xuất hiện ở y trên mặt người. Chương 1875, không có người nào. Ta không chọc nổi, không chỉ là y nhân chính mình, vào giờ khắc này, toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt đều là không nhịn được biến hóa xuống. Từng tia ánh mắt rơi vào y nhân phía trước, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ bóng người ưỡn ngực mà đứng. Chính là Tiêu Động Trần. Lúc này Tiêu Động Trần, cả người đã xuất hiện ở y nhân cùng Tống y nhân trung gian. Thần tình trên mặt bình tĩnh, một mảnh lạnh nhạt, tay phải hắn vào lúc này đã đưa ra. Trong lòng bàn tay, một đoạn trắng như tuyết cổ tay bị hắn nắm trong tay. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, nhìn kia đem y nhân cổ tay cầm thật chặt thủ trưởng. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ, trên mặt đều bắt đầu không nhịn được xuất hiện rung động biểu tình. Đây chính là y nhân cổ tay, Tiêu Động Trần lại dám làm ra như vậy sự tình. Tiêu Động Trần, tại sao lại đi ra? Chẳng lẽ hắn thật thì không muốn sống sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn đúng là điên, ngay cả y nhân bàn tay cũng dám ngăn cản, thật không biết hắn rốt cuộc là hộ chủ nóng lòng còn là mình không cân nhắc. Loại thời điểm này lại còn dám mạo hiểm đâu, tìm chết sao? Lần này hắn tuyệt đối chết chắc, toàn bộ Tống gia ra mặt, cũng không gánh nổi hắn, không chỉ là trong đại điện những tu sĩ khác, vào lúc này, ngay cả Tống y nhân bản thân cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc này nàng nhìn trước mặt bóng người, mặc dù cũng không coi là như thế nào cường tráng, nhưng ở nàng trong cảm giác, bây giờ Tiêu Động Trần nhưng lại như là cùng ngồi vĩ ngạn như núi lớn, đưa nàng hoàn toàn che chở ở trong đó. Tiêu Động Trần, ngươi, Tống y nhân thanh âm nhu nhu mở miệng, có chút không biết nên nói cái gì. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Tiêu Động Trần không quay đầu lại, tay trái đem y nhân cổ tay nắm chặt, trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Thanh âm không lớn, nhưng nghe ở Tống y nhân trong tai, nhưng là để cho nàng có một loại không tên an lòng cảm giác. Ngươi là ai? Lúc này, đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt y nhân rốt cuộc kịp phản ứng. Nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng hỏi, Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, nghe nói như vậy sao? Chính yếu nói, bất quá còn không đợi hắn mở miệng, lúc này bên cạnh một đạo âm dương quái khí thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Y tiểu thư, một vị có thể không là đại nhân vật gì, chẳng qua là Tống gia một người làm a. Nói ra lời này, dĩ nhiên chính là đứng ở bên cạnh không xa Hồng Mộng Nhi. Lúc này nàng mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt mở miệng nói, y nhân vốn là còn tưởng rằng Tiêu Động Trần dám đứng ra là có thân phận gì. Nhưng nghe được Hồng Mộng Nhi lời nói sau, nhưng là trong nháy mắt, vẻ mặt lạnh lẽo. Tống gia một người làm, lúc nào, ngay cả một người làm cũng dám để che nàng. Hơn nữa, lại còn đụng phải cổ tay mình. Ngang rau ăn com, Yen Kua Tu, cút ngay cho ta. Y nhân nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt lộ ra chán ghét. Trong cơ thể linh lực dũng động, kia bị Tiêu Động Trần nắm trong tay cổ tay, bỗng nhiên hung hăng vừa dùng lực, muốn từ Tiêu Động Trần trong bàn tay tránh thoát. Chẳng qua là rất nhanh, nàng sắc mặt lại lần nữa biến hóa, bởi vì nàng phát hiện, bất luận nàng thế nào vận chuyển linh lực tránh thoát, cổ tay cũng căn bản không biện pháp từ Tiêu Động Trần trong tay tránh thoát được. Tiêu Động Trần thủ trưởng, vào giờ khắc này giống như kim loại là một dạng, nàng bất kỳ tránh thoát cũng không có chút nào tác dụng, điều này sao có thể? Y nhân nhìn đối diện thần tình bình tĩnh như cũ Tiêu Động Trần, trên mặt hay lại là dần dần lộ ra hoảng sợ, phải biết, nàng có thể là một gã thứ thiệt tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, mà Tiêu Động Trần đây, tu vi chỉ bất quá mới có ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Trong này nhưng là đại cảnh giới giữa chênh lệch, nhưng bây giờ nàng đều đã vận dụng toàn lực, lại còn không cách nào từ Tiêu Động Trần trong tay tránh thoát. Y nhân, ngươi thế nào? Phía sau Kỳ Nhạc rốt cuộc phát hiện sự thái có chút không bình thường, liền vội vàng hỏi, hắn có gì đó quái lạ, nhanh tới giúp ta. Y nhân gấp giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, Kỳ Nhạc liền vội vàng gật đầu, sau đó bước lên trước, nói ngươi đó, còn không mau buông tay. Kỳ Nhạc hướng Tiêu Động Trần lên tiếng quát lạnh, trên mặt vẻ ngạo nghễ lần nữa hiện ra. Tuy nói đang đối mặt y nhân thời điểm hắn rất là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đối với Tiêu Động Trần cái này Tống gia người làm, hắn tư thái lại vẫn như cũ cực kỳ cao ngạo. Nhưng tiếc là, đối với Kỳ Nhạc, Tiêu Động Trần lại là căn bản không có để ý tới ý tứ. Hắn chẳng qua là nhìn lên trước mặt y nhân, nhàn nhạt nói, hôm nay chuyện này liền đến đây chấm dứt, nếu như ngươi đồng ý, ta để cho ngươi, ngươi uy hiếp ta. Y người trong mắt hơi híp, cũng sẽ không tránh thoát cổ tay, nhìn Tiêu Động Trần đạo, nếu như ta không đồng ý đây, không đồng ý lời nói, cái loại này kết quả ngươi khả năng không chịu nổi. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, cái loại này giọng nói, phảng phất chẳng qua là ở trình bày một người bình thường sự thật. Ta không chịu nổi, mà nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, y nhân chính là giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng bỗng nhiên cười lên ha ha. Nàng nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt tràn đầy khinh thường tâm tình, đạo, ngươi là muốn chết cười ta sao? Chính là một cái Tống gia người làm mà thôi, cũng dám nói ta không chịu nổi, ngươi có biết hay không ta là ai? Cha ta là Hợp Hoan Tông phó tông chủ Y Nguyên Thần. Ngươi dám nói, hậu quả ta không chịu nổi. Lời nói này, y nhân giọng nói vô cùng là cuồng vọng, nhất là ở nhắc tới Y Nguyên Thần thời điểm, càng là mặt đầy ngạo nghễ, mà chung quanh một đám tu sĩ ở nghe nói như vậy sau, chính là rối rít bị một ít chấn động, tuy nói bọn họ trước đã sớm đã đoán y nhân có phải hay không là Y Nguyên Thần con gái, nhưng suy đoán dù sao chẳng qua là suy đoán, mà bây giờ, y nhân tự mình nói ra nàng là Y Nguyên Thần con gái. Cứ như vậy, cũng liền đưa bọn họ suy đoán cho hoàn toàn chứng thật. Lại là Y Nguyên Thần con gái, Tống y nhân khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi biến đổi, nàng tự nhiên biết Y Nguyên Thần là ai, toàn bộ La Minh vực bên trong, thực lực đứng sau Hợp Hoan Tông tông chủ Thiên Phượng Tiên Tử cường giả siêu cấp. So sánh với Y Nguyên Thần, coi như là gia gia của nàng cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tiêu Động Trần, mau buông ra nàng, nàng là Y Nguyên Thần con gái, chúng ta không chọc nổi. Tống y nhân ghé vào Tiêu Động Trần bên tai, liền vội vàng nói, không chọc nổi, y nhân, La Minh vực bên trong, còn không có ai, có thể để cho ta không chọc nổi. Tiêu Động Trần cười nhạt, tiếng nói rơi xuống, hắn lại quay đầu nhìn về phía y nhân, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Đồng ý hay là không đồng ý? Không đồng ý, ngươi có thể làm gì ta? Y nhân chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, chỉ coi mới vừa rồi Tiêu Động Trần nói những thứ kia cũng là chuyện tiếu lâm. Chính là một cái ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Cũng dám nói không có ai ta không chọc nổi. Phụ thân nàng là cả La Minh vực bên trong đệ nhị cường giả. Chân chính tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, Tiêu Động Trần chỉ cần dám động nàng một sợi lông, cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đây chính là ngươi tự tìm. Đối với y nhân đáp lại, Tiêu Động Trần bỗng nhiên khẽ lắc đầu. Sau đó liền sau đó một khắc, bỗng nhiên, ba, thanh thúy thanh thanh âm, không có bất kỳ triệu chứng, đột nhiên ở toàn bộ trong đại điện vang dội lên, chỉ thấy Tiêu Động Trần một cái tát quang ra, hung hăng rơi vào y nhân gò má thượng, chương 1876, chính là tông chủ. Lại coi là cái gì, một tát này, Tiêu Động Trần tự nhiên không thể nào vận dụng toàn lực. Nếu không lấy hắn thực lực bây giờ, đừng nói chuyện y nhân chỉ là một tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Coi như tu vi cao hơn, cũng tuyệt đối sẽ bị hắn một cái tát đập chết. Bất quá mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không có quá mức thương hương tiếc ngọc. Lúc này một cái tát đi xuống, y nhân cả người, nhất thời trên không trung xoay tròn mấy vòng, bị hắn một cái tát đánh bay ra ngoài, một tiếng, y thân thể người hung hăng rơi xuống đất, phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm. Về phần trên mặt nàng, càng là một cái nhìn đỏ thắm vô cùng năm ngón tay trưởng ấn. Nhìn thấy giật mình, chung quanh đông đảo tu sĩ, vào lúc này theo Tiêu Động Trần xuất thủ tất cả đều sững sốt. Từng tia ánh mắt nhìn về phía y nhân. Đều cảm giác suy nghĩ có chút không đủ dùng, đây chính là Y Nguyên Thần con gái, Tiêu Động Trần lại còn dám động thủ, hơn nữa còn là tại loại này đại đình quảng chúng dưới tình huống. Hồng Mộng Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Đối với cái kết quả này, nàng cũng giống vậy không nghĩ tới, bất quá mặc dù như thế, nhưng vào lúc này, nhìn Y trên mặt người cái đó đỏ thắm dấu bàn tay, nàng nhưng trong lòng thì bỗng nhiên sinh ra một loại sung sướng suy nghĩ. Không sai, chính là như vậy, trước Tiêu Động Trần chính là chỗ này sao đánh nàng bàn tay, mà bây giờ Tiêu Động Trần rồi hướng Y Nhân động thủ. Phải biết, nàng mặc dù là Hồng gia đại tiểu thư, nhưng so sánh với Y Nhân, thân phận cũng hay lại là thấp một ít, mà bây giờ, Tiêu Động Trần giống vậy đối với Y Nhân đánh một cái tát. Tuy nói đối với nàng mà nói cũng không có gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng dưới cái nhìn của nàng, có thể thấy Y Nhân bị đánh, đến cũng là một khá vô cùng lựa chọn, tối thiểu, hôm nay mất thể diện cũng không chỉ là nàng một người. Y Nhân, cho đến lúc này, Ngẩn Gia Kỳ Nhạc mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng chạy đến Y người bên cạnh, ở Kỳ Nhạc nâng đỡ, Y Nhân nhanh chóng đứng dậy, toàn bộ trên mặt đã tràn đầy oán độc, thật lớn mật, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Giờ khắc này, Y Nhân chỉ cảm giác mình cả người đều giống như điên cuồng hơn. Nóng bỏng thân thể mềm mại càng là ở run không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, coi như là phụ thân nàng Y Nguyên Thần cũng không có đánh nàng. Nhưng bây giờ, nàng lại bị Tiêu Động Trần ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh một cái tát. Ta muốn giết ngươi, Y Nhân hét lên một tiếng, trực tiếp đem Kỳ Nhạc hất ra, Long Phượng Chân Kinh vận chuyển, trong cơ thể linh lực ầm ầm bùng nổ gian, trên nắm tay bộc phát ra cường hãn uy năng, hướng Tiêu Động Trần một quyền đánh tới, chết đi cho ta. Theo một quyền này đánh ra, quả đấm chung quanh nhất thời có lẫm liệt gió mạnh sau đó hiện lên. Tốc độ kinh người mang theo cường đại lại khiếp người khí thế. Đem Y Nhân làm tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ thực lực hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Chung quanh, có rất nhiều tiên thiên cảnh giới bên dưới tu sĩ, chẳng qua là cảm thụ một quyền này dư âm, cũng không nhịn được bị to đại chấn động, liền vội vàng hướng phía sau lui ra, rất sợ bị ngộ thương. Tống Y Nhân đứng sau lưng Tiêu Động Trần, mắt thấy Y Nhân một quyền này đánh tới, cũng đều bị giật mình không nhẹ. Vừa định thúc giục Tiêu Động Trần nhanh lên một chút tránh, nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần lần nữa một cái tát quang ra. Sau đó giống như mới vừa rồi cảnh tượng lần nữa phát ra một lần như vậy, lần nữa rơi vào Y trên mặt người, đương nhiên, lần này đánh trúng là Y Nhân một bên kia gương mặt, chỉ nghe ba một tiếng, Y Nhân cả người lại lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào trong đám người. Hí, loại này hình ảnh, để cho đứng sau lưng Tiêu Động Trần Tống Y Nhân nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí. Lại, dù sao mới vừa rồi ở Tiêu Động Trần xuất thủ thời điểm, nàng nhưng là cự ly Tiêu Động Trần gần đây, tự nhiên làm theo cũng liền đem Tiêu Động Trần xuất thủ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mặc dù nàng có thể cảm giác được Tiêu Động Trần một tát này cũng không có bộc phát ra quá đại lực lượng, thế nhưng loại tốc độ, nhưng là để cho nàng cực kỳ rung động, nếu như không có thực lực cường đại làm trụ cột. Loại này tốc độ kinh người, quả quyết không thể nào bộc phát ra. Tiêu Động Trần thứ hai bàn tay, rốt cuộc làm cho cả trong đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa. Dù sao nếu như nói trước lần đầu tiên còn có vận khí thành phần lời nói, như vậy lần thứ hai, nhưng chính là thật thực lực áp chế, chẳng qua là Tiêu Động Trần tu vi rõ ràng mới là thấp hơn kia một cái. Làm sao có thể đem Y Nhân như vậy mà đơn giản liền đánh bay. Trong đám người, Kỳ Nhạc đã lần nữa đi tới Y người bên cạnh, đem Y Nhân từ dưới đất đỡ dậy, lần này, Y trên mặt người giống vậy vẫn có nồng nặc vẻ oán độc. Nhưng cùng lần trước bất đồng là, lần này mặc dù oán độc, khi nàng cũng không có một lần nữa xông về Tiêu Động Trần, mà là đứng ở tại chỗ. Chẳng qua là đưa mắt đầu bắn qua, nàng thân thể mềm mại vẫn như cũ ở run không ngừng. Tiêu Động Trần hai bàn tay, thật là phải đem nàng tức điên, nhưng cùng lúc, trừ tức giận ra, nàng trong lòng cũng là có thật sâu khiếp sợ. Tiêu Động Trần thực lực, thế nào sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng cảnh giới so với nàng thấp hơn, nhưng về mặt thực lực, lại có thể đối với nàng tạo thành áp chế. Thế nào, còn muốn tới sao? Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, vẫn như cũ bộ kia bình tĩnh lạnh nhạt dáng vẻ, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói. Thậm chí cũng không cách nào đem hắn cùng Y Nhân bị đánh bay giữa liên hệ với nhau. Chẳng qua là hắn càng là như thế, Y trong lòng người cũng cảm giác càng căm tức, loại cảm giác đó, hận không được đem Tiêu Động Trần cho xé xác, người đáng chết này người làm, ta nhất định phải để cho ngươi chết. Y Nhân chết nhìn trong chọc Tiêu Động Trần, mặc dù không dám đối với Tiêu Động Trần tiếp tục xuất thủ, nhưng đối với Tiêu Động Trần sát ý, nhưng là không có nửa điểm gian tình, để cho ta chết, chẳng qua là nghe được Y Nhân những lời này sau khi. Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên rừng rưng một tiếng. Coi như cha ngươi đến, cũng không dám cùng ta nói như vậy, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, càn rỡ, cha ta chính là Hợp Hoan Tông phó tông chủ, ngươi lại dám nói ra những lời này. Y Nhân giận mắt trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, ở nàng trong trí nhớ, cũng là lần đầu tiên đụng phải Tiêu Động Trần ngông cuồng như vậy ngự không cảnh giới tu sĩ. Bất quá chỉ là một phó tông chủ mà thôi, cho dù là Hợp Hoan Tông tông chủ, lại coi là cái gì? Tiêu Động Trần bình tâm tĩnh khí, một phen nói ra sau, tự thân biểu tình như cũ cực kỳ tùy ý. Nhưng mặc dù hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, có thể những lời này ở những tu sĩ khác nghe tới cũng không phải cái bộ dáng này. Cho dù là Hợp Hoan Tông tông chủ, cũng coi như không cái gì, bất kể Tiêu Động Trần thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Nhưng đối với Tiêu Động Trần lời nói này, bọn họ cũng vẫn cảm thấy thực sự quá cuồng vọng. Hợp Hoan Tông tông chủ là ai? Đây chính là Thiên Phượng Tiên Tử, là minh vực đệ nhất cường giả, nhưng hôm nay đến Tiêu Động Trần trong tay, lại biến thành không tính là cái gì. Tiêu Động Trần, ngươi đừng nói chuyện, đừng nói là những người khác, ngay cả Tống Y Nhân, cũng đều bị Tiêu Động Trần lời nói này cho dọa sợ không nhẹ. Ở nơi này là minh vực bên trong, Thiên Phượng Tiên Tử, đó chính là giống như nữ hoàng nhân vật bình thường, Tiêu Động Trần bây giờ lại dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt nói ra những lời này. Không phải là tìm chết sao? Chương 1877, thu hồi mới vừa rồi lời nói. Ngô Si, phía sau, nghe Tiêu Động Trần lời muốn nói ra lần này cuồng vọng lời nói. Tống Nghĩa Đào trong lòng trực tiếp một tiếng thầm mắng. Ở La Minh vực bên trong nhìn trời Phượng Tiên Tử bất kính. Hơn nữa còn là ở nhiều người nhìn như vậy dưới tình huống. Căn bản là cùng tìm chết, không có khác nhau chút nào. Một khi truyền vào Thiên Phượng Tiên Tử trong tay, đừng nói là toàn bộ Tống gia, coi như đem ba thiên gia tộc buộc chung một chỗ, cũng tuyệt đối khả năng bảo vệ được Tiêu Động Trần. Đây chính là Thiên Phượng Tiên Tử chỗ cường đại, mặc dù cảnh giới chẳng qua là ở vào tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng tuyệt đại đa số tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ lại đều không phải là Thiên Phượng Tiên Tử đối thủ, thậm chí còn có người đem Thiên Phượng bây giờ nhìn làm là vị lai cuối cùng có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ một trong. Như thế dưới cái thanh danh vang dội, có thể tưởng tượng được Thiên Phượng Tiên Tử thực lực mạnh như thế nào. Tiêu Động Trần đối diện, lúc này Y Nhân cũng là không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dám nói ra những lời này. Ở việc trải qua ngắn ngủi ngẩn ra sau khi, trên mặt nàng liền trực tiếp hiện ra châm chọc biểu tình, dám nói Thiên Phượng Tiên Tử coi là không cái gì, lần này coi như không có cùng nàng chàng mâu thuẫn này, Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết, ai tới cũng vô ích, chuyên cua tui do, người cảm thấy cùng kẻ ngu như thế cười rất có ý tứ sao? Tiêu Động Trần nhìn Y Nhân, trong miệng bỗng nhiên có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. Y trong dân cư tiếng cười hơi ngừng, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên cứng ngắc. Tiêu Động Trần, đây là đang nói nàng giống như kẻ ngu, Kỳ Nhạc, cho ta phái người giết hắn, ta muốn hắn chết. Giờ khắc này, Y Nhân đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Nhạc, hướng Kỳ Nhạc lớn tiếng nói, mặc dù nàng biết rõ mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nhưng nơi này chính là Kỳ gia, nàng cũng không tin Tiêu Động Trần còn có thể lật được thiên. Trên thực tế, coi như Y Nhân không nói, Kỳ Nhạc cũng sớm đã có đem Tiêu Động Trần đánh chết dự định. Lúc này theo Y Nhân tiếng nói rơi xuống, hắn thần thức trong nháy mắt khuếch tán ra. Thông báo đông đảo Kỳ gia cường giả, người nào dám ở Kỳ gia càn rỡ, bên ngoài đại điện, cơ hồ chẳng qua là hai ba cái hô hấp công phu mà thôi. Liền có một đạo khí tức cường đại theo nhau mà tới. Những thứ này đến tu sĩ tu vi đều là ở tiên thiên cảnh giới trên. Trong đó cá biệt, càng là đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, thiếu gia, những người này tiếp tục liền tiến vào đại điện, hướng Kỳ Nhạc chắp tay hành lễ, người này dám đối với Thiên Phượng Tông chủ bất kính, bắt hắn lại. Kỳ Nhạc giơ tay lên chỉ một cái, hướng Tiêu Động Trần chỉ đi, Kỳ Nhạc, ngươi dám. Lúc này, Tống Y Nhân chủ động tới đến Tiêu Động Trần trước mặt. Hướng Kỳ Nhạc tức giận dày, không cần phải để ý đến nàng, động thủ, nhưng vào lúc này, Kỳ Nhạc lại là căn bản không có để ý tới Tống Y Nhân ý tứ. Giọng nói như cũ rất là cương quyết, về phần những thứ kia Kỳ gia tu sĩ, nghe được Kỳ Nhạc phân phó sau càng là không có chút gì do dự. Kỳ Nhạc mới vừa rồi đã nói qua, Tiêu Động Trần lại nhìn trời Phượng Tông chủ bất kính, lớn như vậy tội danh bên dưới, liền coi như bọn họ đang xuất thủ trong quá trình mộ thương đến Tống Y Nhân. Cũng căn bản không sợ sẽ có hậu quả gì không, nhìn trời Phượng Tiên Tử bất kính, bản thân cũng đã là miệng to, như vậy xử phạt, coi như là Tống Y Nhân, cũng tuyệt đối chịu đựng không xuống, bắt sống hắn, ta muốn đích thân đưa hắn giết. Một bên Y Nhân cắn răng nghiến lợi mở miệng, những thứ kia Kỳ gia tu sĩ gật đầu một cái, sau một khắc liền trực tiếp đi về phía Tiêu Động Trần. Đem Tiêu Động Trần vây ở chính giữa, tiểu tạp chủng, lần này ta xem ngươi còn có bản lãnh gì, chờ đưa ngươi sau khi nắm được, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Y Nhân mặt đầy oán độc, cái loại này giọng nói, chẳng qua là nghe, là có thể để cho người nghe ra trong lòng nàng oán độc cùng cuồng nộ. Không chỉ có như thế, ở nói xong câu đó sau, nàng như cũ vẫn chưa kết thúc lời nói, vừa tiếp tục nói, đúng còn có cái này Tống Y Nhân, ngươi không phải là phải bảo vệ nàng sao, chờ sau lần này ta liền đem nàng mang về Hợp Hoan Tông. Đưa nàng đưa cho sư huynh coi như lô đỉnh, đến lúc đó, lấy nàng dung mạo, ta nghĩ rằng hẳn sẽ có rất nhiều sư huynh nguyện ý trở thành nàng tân chủ nhân đi. Nghe tới Y Nhân câu nói đầu tiên thời điểm. Tiêu Động Trần còn cũng không có cảm thấy có cái gì. Bất quá rất nhanh, theo Y Nhân câu nói thứ hai nói ra sau, Tiêu Động Trần chân mày, nhưng là trong nháy mắt nhíu lại, để cho Tống Y Nhân tiến vào Hợp Hoan Tông, biến thành lô đỉnh, sau lưng Tiêu Động Trần, Tống Y Nhân sắc mặt cũng là trong giây lát trở nên tái nhợt rất nhiều. Nàng tự nhiên rõ ràng lô đỉnh là dùng tới làm gì. Ở Hợp Hoan Tông bên trong, lô đỉnh chính là hạ tiện nhất tồn tại, dù là chỉ là một cấp thấp nhất tu sĩ, cũng có xem thường Lô Đình tư cách, thậm chí, coi như là Lô Đình, thật ra thì cũng chỉ là cho thỏa đáng nghe mới xưng hô như vậy mà thôi. Lô Đình tồn tại, cố nhiên có trợ giúp tu sĩ tu hành tác dụng ở trong đó. Nhưng càng nhiều lúc, lại cũng chỉ là coi như tu sĩ phát lửa dục tính. Nhiều mà thôi, cho nên đối với rất nhiều nữ tử mà nói, cho dù chết, cũng sẽ không muốn trở thành người khác Lô Đình. Ha ha, thế nào, đã nổi giận, mắt thấy Tiêu Động Trần biến sắc mặt, y trên mặt người rốt cuộc bắt đầu có nụ cười hiện lên. Nàng muốn chính là loại kết quả này, Tiêu Động Trần trước đánh nàng thời điểm không phải là còn cuồng vọng như vậy sao? Nàng liền muốn để cho Tiêu Động Trần biết, đắc tội nàng, ngày sau kết quả sẽ là một cái kết quả gì, không chỉ là chính mình phải gặp nạn, ngay cả người bên cạnh, nàng cũng sẽ không buông qua. Thừa dịp ta vẫn không có động thủ, vội vàng thu hồi ngươi lời mới vừa nói, ta còn có thể không giết ngươi. Tiêu Động Trần ánh mắt có chút nheo lại, nhìn y người nói, giết ta, y nhân nghe vậy chính là tuét miệng cười một tiếng, ha ha ha, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Hiện tại ở loại tình huống này, còn có thể giết ta, chính là một cái ngự không đỉnh phong cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi là tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả? Y nhân càng nói, trên mặt khinh thường liền càng rõ ràng, còn có ở chung quanh nàng những người đó, cũng đều cảm thấy Tiêu Động Trần lời nói này thật không có phổ. Bây giờ Tiêu Động Trần đã bị nhiều như vậy kỳ gia tu sĩ bao vây, lại còn muốn giết y nhân, lên cho ta. Giờ khắc này, y nhân chợt giơ tay lên vung lên, vừa dứt lời, những thứ kia đem Tiêu Động Trần bao vây lại kỳ gia tu sĩ liền trong nháy mắt hướng Tiêu Động Trần. Một loạt đi, ngay cả tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ cũng đều không ngoại lệ. Tiêu Động Trần vẻ mặt lạnh lùng, lúc này thấy những thứ này kỳ gia tu sĩ vọt tới. Hắn cũng rốt cuộc không lưu tay nữa, hai tay ở trước ngực hợp lại, sau đó lòng bàn tay hướng phía dưới mặt đất, bỗng nhiên nhấn một cái, đoàng đoàng đoàng đoàng âm, như cùng ở tại đốt pháo pháo một dạng giờ khắc này. Liên tục vang lên tiếng nổ ở toàn bộ trong đại điện vang dội lên. Đông đảo tu sĩ nguyên vốn còn muốn nhìn Tiêu Động Trần bị đồng phục một màn kia. Mà ở lúc này, bọn họ sắc mặt nhưng là bỗng đại biến, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần chung quanh, theo Tiêu Động Trần nhấn một cái, kia toàn bộ hướng Tiêu Động Trần vọt tới kỳ gia tu sĩ. Từng cái lại là tất cả đều nổ tung, ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng đều không ngoại lệ. Rối rít nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, ở bên trong cung điện này chậm rãi tản ra. Chương 1878, ta ban cho ngươi. Tử vong, trong đại điện, theo một đám kỳ gia tu sĩ thân thể nổ tung, một cổ đậm đà mùi máu tanh nhất thời ngay tại toàn bộ trong đại điện khuếch tán ra. Từng đám huyết vụ hỗ tương dung hợp, tất cả đều vờn quanh ở Tiêu Động Trần chung quanh thân thể. Toàn bộ trong đại điện, thấy loại này hình ảnh, tất cả mọi người cũng sững sốt, toàn bộ ánh mắt cũng đang nhìn Tiêu Động Trần chung quanh. Ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi ánh sáng, chuyện này, nhiều như vậy kỳ gia tu sĩ, lại bị Tiêu Động Trần lấy lực một người, tất cả đều cho giết. Phải biết, những thứ này kỳ gia trong tu sĩ, có thể là có tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ một vị, nhưng bây giờ, lại tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Ực, trong đại điện, có thâm nuốt nước miếng âm thanh âm vang lên, toàn bộ tu sĩ nhìn loại này hình ảnh, đều là không nhịn được có bên trong tê cả da đầu cảm giác. Tới ở thể nội, càng là cảm giác có dùng mình từ lòng bàn chân không ngừng dâng trào. Hướng đến đỉnh đầu bọn họ phóng tới, đây quả thực quá điên cuồng, Tiêu Động Trần mới chỉ là ngự không cảnh giới tu vi. Tại sao có thể dễ dàng như thế sẽ đem sao liền kỳ gia tu sĩ đánh chết? Đây là thật sao? Nhiều như vậy kỳ gia tu sĩ, tất cả đều chết, chẳng qua là một chiêu mà thôi à? Cái này Tiêu Động Trần thực lực, mạnh như thế nào? Như vậy thực lực, coi như là tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả cũng không cách nào có đi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, điều này sao có thể? Hắn thật chẳng lẽ chẳng qua là tống ra một người làm? Làm sao có thể sẽ có như vậy thực lực? Chỉ dựa vào tại chỗ vang lên những thứ này tiếng kinh hô, cũng đủ để tưởng tượng lúc này trong đại điện đông đảo tu sĩ đối với Tiêu Động Trần thực lực có bao nhiêu rung động. Hồng Liệt nhìn lúc này bị từng đám huyết vụ vờn quanh Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy cả người đều uyển như hóa đá, đây chính là mới vừa rồi hắn còn chuẩn bị đánh chết Tiêu Động Trần. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Nghĩ tới đây, Hồng Liệt trong lòng bỗng nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cũng may mới vừa rồi hắn không có thật ra tay với Tiêu Động Trần. Nếu không lời nói, hắn chỉ sợ cũng đã không sống được tới giờ, cùng Hồng Liệt ý tưởng không sai biệt lắm. Còn có Tống gia Tống Nghĩa Đào, lúc này trong lòng của hắn cũng đầy là rung động, còn có một cổ cực hạn lạnh lẽo. Phải biết, trước hắn đối với Tiêu Động Trần thái độ một mực cũng đều không thế nào tốt. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần vẫn luôn không ra tay với hắn lời nói, hiện tại hắn, chỉ sợ cũng sớm đã chết. Đối với chung quanh rung động, lúc này Tiêu Động Trần nhưng là không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đứng ở những huyết vụ này trung ương, biểu hiện trên mặt lại vẫn như cũ lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Cái loại này dáng vẻ, giống như những thứ này đối với hắn mà nói chỉ là một kiện dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ, mà theo chung quanh vọt tới kỳ gia tu sĩ tất cả đều bị giết. Ánh mắt của hắn cũng là lần nữa nâng lên, tầm mắt thẳng đầu xạ đến cách đó không xa y trên người. Lúc này, y trên mặt người cũng sớm đã không có cho dù là mảy may huyết sắc. Thấy Tiêu Động Trần hướng nàng nhìn lại, nhất thời một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi đưa nàng bao phủ. Trốn, trong phút chốc, y trong lòng người chính là làm ra thoát đi ý tưởng. Chẳng qua là nhưng vào lúc này, nàng chưa kịp chân chính lên đường, nhưng là bỗng nhiên cảm giác một cổ cường đại giam cầm lực lượng tác dụng ở trên người nàng. Lực lượng này lớn, dù là nàng đã điên cuồng vận chuyển linh lực đi triệt tiêu, cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể mặc cho cổ lực lượng này đưa nàng giam cầm. Trôi lơ lửng đến giữa không trung, bây giờ thế nào, ngươi cảm thấy ta có thể hay không giết ngươi? Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, nhìn đã trôi lơ lửng đến giữa không trung y nhân, nhàn nhạt hỏi, y trên mặt người tràn đầy hốt hoảng ngươi biểu tình, nghe nói như vậy sao? Gật đầu liên tục, hướng Tiêu Động Trần cầu xin tha thứ, ta biết sai, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta. Sai ở nơi nào? Tiêu Động Trần nhàn nhạt đặt câu hỏi, ta không nên nói để cho Tống y nhân trở thành lô đỉnh, lại càng không nên đưa nàng mang đi Hợp Hoan Tông, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta tuyệt đối bất động Tống y nhân một cọng tóc gáy, thậm chí còn toàn bộ Tống gia, ta cũng sẽ không đi trách cứ, ta chỉ biết đem chuyện này quên mất không còn một mống, hoàn toàn trở thành chưa từng xảy ra. Y nhân lúc này nói chuyện ngữ tốc cực nhanh, cái loại này dáng vẻ giống như sợ mình nói chậm sẽ chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Trong đại điện những tu sĩ khác nghe được y nhân nhanh như vậy liền nhượng bộ, từng cái trong lòng cũng đều khó khăn miễn sinh ra thổn thức tâm tình. Trước y nhân là biết bao cuồng vọng bá đạo, nhưng bây giờ ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù y nhân chính là Hợp Hoan Tông phó tông chủ y nguyên thần con gái, cũng không dám lại tiếp tục càn rỡ, chỉ có thể nhượng bộ. Kỳ Nhạc đứng ở phía dưới, giờ khắc này biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ phức tạp. Vốn là hôm nay chàng này lễ đính hôn, hắn và y nhân mới hẳn là nhân vật chính mới đúng, nhưng không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Đương nhiên, mặc dù trong lòng phức tạp, nhưng hắn suy nghĩ lại cũng không có thật trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Lúc này ở âm thầm liền vội vàng kêu Kỳ Gia bên trong cường giả, thậm chí ngay cả gia gia của hắn, Kỳ Gia gia chủ đương thời, Tiên Thiên đỉnh phong cảnh cường giả, cũng đều đã bị hắn thông báo, bây giờ chỉ cần một chút xíu thời gian, những cường giả kia tất nhiên sẽ tất cả đều trình diện, đến lúc đó hắn cũng không tin Tiêu Động Trần còn có thể không bị trấn áp. Thế nào, ta đã làm ra cam kết, có thể tha cho ta hay không? Ngươi chỉ cần thả ta một mạng, thậm chí ngày sau ta có thể để cho phụ thân ta ra tay giúp ngươi giải quyết một lần phiền toái. Như thế nào? Mắt thấy Tiêu Động Trần không hề bị lay động, y nhân thậm chí ngay cả phụ thân nàng y nguyên thần cũng đều rời ra ngoài. Đây chính là toàn bộ La Minh vực bên trong đệ nhị cường giả, thực lực đứng sau Thiên Phượng tiên tử, giải quyết phiền toái cái gì cũng không cần. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, trong miệng có lời nói âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, nghe nói như vậy, y nhân còn tưởng rằng Tiêu Động Trần muốn bỏ qua cho chính mình. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần tiếp theo thật sự nói một câu nhưng là để cho nàng trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục chính giữa, xem ở ngươi có thể đủ biết được chính mình sai lầm phân thượng, ta quyết định ban cho ngươi tử vong. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, giờ khắc này từ Tiêu Động Trần trong miệng thong thả truyền ra. Y nhân đầy đầu bên trong có cũng chỉ còn lại có hai chữ. Tử vong. Tiêu Động Trần, lại thật muốn giết nàng. Một tiếng, ở một cổ lực lượng khổng lồ đè ép bên dưới, y nhân kia nóng bỏng thân thể mềm mại, nhất thời liền ở giữa không trung nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu. Mắt thấy vậy, trong đại điện mọi người nhất thời mặt liền biến sắc, còn tưởng rằng y nhân chết thật. Bất quá vừa lúc đó, bỗng nhiên, một đoàn ánh sáng lại là ra hiện tại ở trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy theo y người nhục thân nổ tung, đoàn kia ánh sáng nhất thời ở trong huyết vụ xuất hiện, tạo thành hình một vòng tròn phủ thân, đem y nhân Nguyên Anh che phủ ở trong đó, bảo đảm y nhân Nguyên Anh không có theo thân thể cùng chết đi, bảo vệ Nguyên Anh bảo vật. Trong đại điện, nhìn một màn này, rất nhiều người nhất thời liền nhận ra, loại vật này, bất kỳ một cái nào, cũng là tuyệt đối chí bảo, bất quá bảo vật này lại không hề chỉ là bảo vệ y nhân Nguyên Anh bất tử đơn giản như vậy. Chỉ thấy ở bảo vật này sau khi xuất hiện, một vệt ánh sáng ảnh, cũng là sau đó cùng hiện ra. Chương 1879, Hợp Hoan Tông Phó Tông Chủ. Y Nguyên Thần, đối với cái này đạo quang ảnh, trong đại điện mọi người tự nhiên cũng đều nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng ngay từ đầu lại cũng không hề để ý. Bất quá rất nhanh, theo ánh sáng diện mạo dần dần trở nên rõ ràng, mọi người sắc mặt nhưng là bỗng đại biến, chỉ thấy đó là một đạo người đàn ông trung niên bóng người. Người đàn ông trung niên tướng mạo có vẻ hơi âm nhu, chẳng qua nếu như cẩn thận đi xem lời nói liền sẽ phát hiện, thật ra thì hắn gương mặt cùng y nhân giữa bao nhiêu tồn tại một ít tương tự, là y phó tông chủ. Đại điện chính giữa, nhìn cái này ánh sáng, rất nhiều người cũng không nhịn được trong lòng run rẩy. Đạo thân ảnh này chính là bây giờ toàn bộ La Minh vực bên trong đệ nhị cường giả, Hợp Hoan Tông phó tông chủ Y Nguyên Thần. Lúc này đông đảo ánh mắt rơi vào Y Nguyên Thần trên người, trong đó cơ hồ toàn bộ cũng lộ vẻ rung động. Trước y nhân cũng đã bày tỏ qua mình là Y Nguyên Thần con gái, mà bây giờ không nghĩ tới ngay cả Y Nguyên Thần cũng tự mình hiện thân. Mặc dù chỉ là một vệt ánh sáng ảnh, nhưng phải biết Y Nguyên Thần coi như Hợp Hoan Tông phó tông chủ, cho dù là tam đại gia tộc gia chủ tại địa vị phương diện cũng không sánh bằng hắn, mà bây giờ Y Nguyên Thần lại ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cha, bị màn hào quang bảo vệ ở trong đó, thấy bên ngoài y nguyên thần bóng người hiện ra, y nhân cũng không nhịn được kêu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Y nhân, chuyện gì xảy ra, thân thể ngươi đây? Y nguyên thần cau mày nhìn y nhân Nguyên Anh, trên mặt lộ ra biểu tình lạnh như băng, người nào lại đang La Minh vực bên trong đối với hắn y nguyên thần con gái động thủ? Cha, là hắn, đều là hắn liên quan. Y nhân khóc sướt mướt, giơ tay lên hướng Tiêu Động Trần chỉ đi. Y nguyên thần chợt chuyển qua ánh mắt, cuối cùng rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Hắn đánh giá Tiêu Động Trần bóng người, bất quá rất nhanh thì bắt đầu tân sinh nghi ngờ. Ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, y nguyên thần cau mày mở miệng, liếc mắt liền đem Tiêu Động Trần tu vi nhìn ra, giống vậy cũng chính bởi vì cái này, cho nên hắn mới có thể nghi ngờ, ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, lại có thể đem y nhân màu da đánh vỡ. Kỳ Nhạc, y nguyên thần trong miệng phát ra một đạo quát lạnh, phía dưới Kỳ Nhạc thân thể run lên, cha vợ Kỳ Nhạc ngay cả vội mở miệng, trong thanh âm mang theo run rẩy ý, đến cùng phát sinh cái gì, ngươi đường đường Kỳ gia, liền một cái tiểu tiểu ngự không cảnh giới tu sĩ cũng đối phó không? Y nguyên thần mở miệng chất vấn, cái loại này giọng, lộ vẻ nhưng đã có lửa giận, Kỳ Nhạc thân thể run rẩy, đối mặt y nguyên thần, coi như hắn là Kỳ gia thiếu gia, cũng không dám có bất kỳ càn rỡ nào, chỉ có thể mặc cho y nguyên thần ở chỗ này đối với hắn trách mắng. Không dám có bất kỳ phản bác nào, các ngươi nói nhảm, nói xong sao, nhưng vào lúc này, bên cạnh Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Đem nguyên thần thanh âm đàm thoại trực tiếp cắt đứt. Y nguyên thần lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Đạo, ngươi là đang nói ta? Nếu không đâu rồi, ở chỗ này, ngươi nói nhảm nhiều nhất. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, tùy ý đáp lại, thật lớn mật, ngươi có biết ta là ai không? Y nguyên thần trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, nếu như không phải là bởi vì hiện tại hắn chẳng qua là một vệt ánh sáng ảnh ở chỗ này lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ đem Tiêu Động Trần một cái tát đập chết. Chính là một cái ngự không đỉnh phong cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Ở trước mặt hắn, cũng dám càn rỡ, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ sao? Chẳng qua là Tiêu Động Trần nhưng căn bản không thèm để ý y nguyên thần lửa giận. Lúc này hắn tùy ý liếc một cái y nguyên thần, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo kinh khí liền từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thẳng bay về phía y nhân Nguyên Anh. Ngươi dám? Y nguyên thần căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần ở trước mặt hắn lại còn dám ra tay, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đột nhiên đánh ra một chưởng hướng Tiêu Động Trần đánh. Chẳng qua là hắn lại quên, hiện tại hắn cũng chỉ là một vệt ánh sáng ảnh mà thôi, cũng không phải là chân thân hàng lâm. Cho nên mặc dù coi như khí thế không tệ, nhưng lại căn bản không có quá đại uy lực, Tiêu Động Trần chỉ tùy tiện vung tay lên, liền đem hắn công kích đánh tan. Cùng lúc đó, đạo kia do hắn bắn ra vô hình kình khí, cũng là đụng vào y nhân Nguyên Anh áo khoác thể thượng. Chỉ nghe âm, một tiếng, phủ thân chính là trực tiếp vỡ vụn, mà theo phủ thân vỡ vụn, y nguyên thần ánh sáng là ở giữa không trung nhanh chóng biến mất. Bất luận hắn lại như thế nào giống giận, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Hợp Hoan Tông, ở vào La Minh vực Bắc Phương. Coi như La Minh vực bên trong đệ nhất tông môn, toàn bộ Hợp Hoan Tông chung quanh rất đại một khu vực bên trong, cũng không có bất kỳ thế lực khác tồn tại, chỉ có Hợp Hoan Tông một thế lực, bá chiếm khổng lồ như vậy một khu vực. Lúc này, ngay tại Kỳ gia bên trong y nguyên thần ánh sáng tiêu tan lúc, ở Hợp Hoan Tông bên trong tông môn, bỗng nhiên có một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận vang dội lên. Đông đảo Hợp Hoan Tông bên trong đệ tử, bất kể là đang tu hành hay lại là làm những chuyện khác, nghe được cái này tiếng giống giận sau khi, đều là chấn động trong lòng. Còn chưa kịp suy tư đến cùng phát sinh cái gì, lúc này chợt thấy có một đạo thân ảnh đột nhiên từ Hợp Hoan Tông bên trong lao ra, đi tới trên bầu trời, là Y Phó Tông Chủ. Hắn thế nào, Y Phó Tông Chủ là cần gì phải tức giận như vậy? Chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh? Không biết, bất quá nhìn như vậy, hiển nhiên là có người trêu chọc đến Y Phó Tông Chủ. Ở nơi này La Minh vực bên trong, có ai dám có gan to như vậy, dẫn đến Y Phó Tông Chủ, tìm chết sao? Lấy Y Phó Tông Chủ thực lực, toàn bộ La Minh vực bên trong, trừ Tông Chủ ra, đều không người có thể đồng phục hắn đi. Hợp Hoan Tông bên trong, đông đảo đệ tử vào lúc này đều là xì xào bàn tán đứng lên, thầm bên trong đoán được đấy có chuyện gì phát sinh. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời lần lượt từng bóng người cũng là theo y nguyên thần xuất hiện mà lơ lửng. Những thứ này bóng người chính là Hợp Hoan Tông bên trong tất cả trưởng lão. Lúc này nhìn giận dữ y nguyên thần, trên mặt đều là mang theo nghi ngờ biểu tình. Y Phó Tông Chủ, thế nào, vì sao như thế nào giận dữ? Một tất cả trưởng lão bên trong, nữ có nam có, lúc này đều là hướng y nguyên thần nhích tới gần, nhưng đối với những người này đến gần, y nguyên thần lại căn bản không có bất kỳ sắc mặt tốt. Trước Tiêu Động Trần lại không nể mặt hắn, đưa hắn ánh sáng đánh tan, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Cút, y nguyên thần trong miệng phát ra gầm lên một tiếng, đang muốn cực tốc bay đi Kỳ gia. Bất quá đang lúc này, phía trên vùng trời này, một đạo thanh linh thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Y nguyên thần, phát sinh cái gì? Nghe được cái này thanh âm, trên bầu trời thật sự có bóng người đều là trở nên biến sắc. Cho dù là y nguyên thần cũng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy ở nơi nào, một đạo mặc tuyết váy đầm dài màu trắng bóng người xuất hiện, tinh xảo dung mạo, cao gầy dáng vẻ, vắng lặng khí chất, còn có trong yêu nhã mang theo một màn kia cao quý, khiến cho nhìn một cái lúc, cũng sẽ không kìm lòng được sinh ra một loại thấy tiên nữ cảm giác. Ở nơi này dạng cảm giác bên dưới, dù là nơi này là Hợp Hoan Tông, nhưng bọn họ đối với đạo thân ảnh này cũng sinh không ra bất kỳ khinh nhờn tâm tư. Trong lòng có, chẳng qua là thuần khiết và thần thánh. Chương 1880, Thiên Phượng lên đường. Y nhân mất mạng, đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Hợp Hoan Tông tông chủ, cũng là cả La Minh vực bên trong đệ nhất cường giả Thiên Phượng tiên tử. Lúc này theo Thiên Phượng tiên tử hiện thân, chẳng qua chỉ là trên bầu trời y nguyên thần đám người vẫn phía dưới trên mặt đất những Hợp Hoan Tông đó đệ tử, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một ít si mê thần sắc. Coi như toàn bộ La Minh vực bên trong đệ nhất cường giả, Thiên Phượng tiên tử đối với La Minh vực bên trong những tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nữ hoàng nhân vật bình thường. Cho nên trên trời Phượng tiên tử bản thân khí chất bên trong, cũng đúng là mang theo một ít thượng vị giả cảm giác. Hơn nữa Thiên Phượng tiên tử bản thân lại là một gã tuyệt đối ngự tỷ hình mỹ nữ. Cho nên tuy nói rất nhiều tu sĩ cũng nhìn trời Phượng tiên tử có chút si mê, nhưng cũng không dám có một chút khinh nhờn tâm tư. Cho dù là giống như y nguyên thần cường giả loại này, cũng giống vậy không dám. Lúc này, mắt thấy Thiên Phượng tiên tử xít tới gần, y nguyên thần phản ứng đầu tiên, hướng Thiên Phượng tiên tử chắp tay xá một cái, gặp qua tông chủ, miễn. Thiên Phượng tiên tử tùy ý khoát khoát tay, kia trắng tinh thủ trưởng giống như ngọc thạch điêu khắc một dạng nhìn cực kỳ tinh khiết. Chuyện gì xảy ra? Thiên Phượng tiên tử hỏi, y nguyên thần tự nhiên biết Thiên Phượng tiên tử hỏi là cái gì. Lúc này không dám thờ ơ, liền tranh thủ chính mình trước ở kỳ gia bên trong thật sự tao ngộ sự tình nói ra. Ừ, chính là một cái ngự không đỉnh phong cảnh tiểu bối, lại dám không nể mặt ngươi. Thiên Phượng tiên tử chân mày cau lại, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. So với y nguyên thần ước chừng thấp một cảnh giới lớn, làm sao biết nắm giữ gan to như vậy? Tông chủ, ta mới vừa nói đều là thiên chân vạn xác, tiểu tử kia mặc dù tu vi chỉ có ngự không đỉnh phong cảnh, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, không hề chỉ chẳng qua là cảnh giới biểu hiện ra đơn giản như vậy. Y nguyên thần mở miệng nói, mặc dù hắn trước cùng Tiêu Động Trần tiếp xúc cũng chỉ là một đoạn cực trong thời gian ngắn, nhưng đối với Tiêu Động Trần thực lực, hắn tự nhận vẫn có nhất định dự đoán. Lúc đó chính hắn lấy ánh sáng đánh ra một trường kia, cho dù uy lực không mạnh, thế nhưng cũng cuối cùng là hắn xuất thủ, mà Tiêu Động Trần chẳng qua là theo tay vung lên liền đem hắn công kích đánh tan. Loại này tùy tiện ứng đối phương thức, tuyệt không phải bình thường ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể làm được. Huống chi, Tiêu Động Trần có thể đem y người nhục thân đánh nát. Hơn nữa còn là ở ngay trước chung quanh vẫn tồn tại không ít tiên thiên cảnh giới tu sĩ dưới tình. Huống, bản thân này cũng đã nói rõ Tiêu Động Trần thực lực bất phàm. Ngự không đỉnh phong cảnh tu vi, nhưng thực lực lại xa xa so với tu vi cho thấy mạnh hơn. Thiên Phượng tiên tử tự lẩm bẩm. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, một đạo tuổi trẻ bóng người hiện lên nàng trong đầu, chẳng lẽ là hắn? Thiên Phượng tiên tử chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, trong đầu hiện ra đã từng phát sinh ở Khánh Quốc quốc đô cái loại này hình ảnh. Một đạo tuổi trẻ bóng người huyền phù tại không trung, cái loại này tu vi, đồng dạng cũng là ngự không đỉnh phong cảnh, không thể nào, hắn ở nửa năm trước cũng đã cùng trưởng thiên lão tổ đồng quy vu tận. Làm sao có thể lần nữa sống lại? Thiên Phượng tiên tử liền vội vàng lắc đầu, cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngày hôm đó nhưng là có ước chừng hai vị thiên nhân cảnh giới cường giả vì vậy mà chết. Làm cho này hết thảy thủy tác dũng giả, làm sao có thể còn tiếp tục còn sống sót? Ngươi nói thế nào tiểu bối, đại khái ở bao nhiêu tuổi? Thiên Phượng tiên tử nhìn y nguyên thần, đột nhiên hỏi, cụ thể cũng không biết, nhưng tuyệt đối không cao hơn trăm tuổi. Y nguyên thần lòng đầy nghi hoặc, không hiểu Thiên Phượng tiên tử vì sao lại hỏi ra lời như vậy. Trong này chẳng lẽ có cái gì hắn không biết nội mạc? Đi, ta và ngươi cùng đi kỳ ra một chuyến. Tuy nói ngay cả mình đều cảm thấy có chút không quá có thể, nhưng Thiên Phượng tiên tử đúng là vẫn còn quyết định tự mình đi kỳ ra một chuyến. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn đích thân đi nghiệm chứng một chút, chính mình suy đoán rốt cuộc là thật hay giả. Nghe được Thiên Phượng tiên tử lại muốn cùng mình cùng nhau đi tới Thích gia, y nguyên thần nhất thời liền không nhịn được ngẩn người một chút. Bất quá nếu Thiên Phượng tiên tử nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. Lúc này linh lực song dược đột nhiên chấn động, cùng Thiên Phượng tiên tử đồng thời hướng kỳ gia chạy tới. Kỳ gia bên trong, đối với Hợp Hoan Tông bên trong chuyện phát sinh, mọi người tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng, cũng giống vậy sẽ không nghĩ tới, cả ngày Phượng tiên tử nhân vật như vậy, lại cũng phải đi tới Kỳ gia. Dù sao, tuy nói Kỳ gia chính là La Minh vực một trong tam đại gia tộc, nhưng so sánh với Thiên Phượng tiên tử cái loại này thân phận và địa vị mà nói, Kỳ gia cũng căn bản không tính là cái gì. Lúc này, ở Kỳ gia đại điện chính giữa, đông đảo tu sĩ chính trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Động Trần. Ngay cả y nguyên thần